trân trọng kính mời cô Thủy An đại đức Pháp Tính Quan Hỷ đại diện cho gia đình thí chủ hai dân tiếp tục dùng pháp bảo. Xin trân trọng kính mời cô tiến lên phía trên để cúng dường pháp bảo đại diện cho gia đình thí chủ nhân cuộc đại lễ cúng dường khai tăng sáng hôm nay. Dạ, chúng con kính cụ thỉnh cao quý của chúng sanh trong thế gian này. Nguyện hồng ân tam bảo xin hộ trì đến toàn thể quý tu nữ và chư thiện nam thánh nữ có mặt cùng cho tất cả được sự an vui tiêu hóa, nhất là gia đình thí chủ hôm nay được thành tựu phước báo viên mãn để hồi hướng công đức đến thân bằng quyến thuộc. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật. Kính thưa quý vị chúng nữ, kính thưa chư Phật tử, từ nãy giờ chúng ta đã mất thời gian hạnh phúc hôm nay chúng tôi được mời cùng với chư tăng đến để tham dự và chứng minh cuộc lễ trai tăng của gia đình thí chủ cô Bùi Thị Thanh, Bùi Thị Thủy. Nhưng mà chúng tôi chưa được biết rõ ràng là thời pháp này sẽ do chúng tôi đảm trách. Chỉ khi nào và thượng viện chủ không được khỏe thì lúc đó chúng tôi thuyết, cho nên chúng tôi nghĩ rằng là và thượng khỏe nên chúng tôi không có lên để thuyết pháp khi mà chuông tỉnh pháp sư, cho đến từ đó thì chúng tôi mới được biết là hòa thượng chỉ định cho chúng tôi thuyết. Hôm nay biết là cái ngày làm phước trai tăng để trai tăng cũng dự định trong vị sư do gia đình thí chủ là cô Bùi Thị Thanh và Bùi Thị Thủy làm phước năm nay vào tháng 3 và tháng 7 âm lịch để hồi hướng phước cầu an đến quý thù và cầu siêu đến những người thân đã quá vãng. Thì cũng trong dịp này có các vị cung nữ và các phật tử đến tham dự cuộc lễ để có nhiều lợi ích cho quý vị sư thuyết thời pháp nói về cái việc là phước. Ở đây cái việc là phước của chúng ta tức là chúng ta sống theo thiện pháp. Chữ phước, chữ punya nó đồng nghĩa với chữ kusala là thiện, nhưng mà chữ phước nó còn có nghĩa là quả của thiện nữa. Cho nên chúng ta gọi là làm phước, tức là làm thiện. Như vậy chúng ta cũng có cái câu nói rằng người làm thiện sẽ hưởng được cái phước báo, cũng có câu nói như vậy. Cho nên ở đây cái phước chúng ta hãy theo hai nghĩa. Ở Pháp Môn Kinh Đức Phật Ngài có dạy rằng Sukho Punyasanyo, người tích lũy phước báo đem đến sự an lạc. Thì cái chữ phước trong trường hợp đó có nghĩa là thiện. Hoặc như câu rằng Punyasanyo Kajira Kajira nếu người đã làm phước hãy tiếp tục làm thêm, vân vân. Thì cái câu nói đó, chữ phước, chữ vui nhát là ám chỉ cho cái điều thiện. Thì do đó cho nên sư lấy trường hợp này để làm cái đề tài thuyết pháp ngày hôm nay. Khi mà người Phật tử chúng ta khởi tâm niềm tin quy Phật, quy pháp, quy tâm, chúng ta mới nghĩ đến chuyện thì ở đây trước hết là sự định nghĩa phân loại phước báo. Kính thưa quý vị, khi mà chúng ta nói đến cái thiện phước thì chúng ta phải hiểu rằng cái thiện phước là cái gì mà làm chúng sanh tâm được an vui, thì cái đó gọi là thiện hay gọi là phước. Khi nào mà chúng ta do cái tính chất hiện thiện, như là chúng ta từ bỏ những cái điều ác thân khẩu ý, thì cái đó gọi là phước đức. Còn cái gì mà chúng ta theo do cái trí tuệ sáng suốt chúng ta hiểu được lẽ thật ở đời là vô thường, khổ đau, vô ngã, để tâm chúng ta ly tham nhặt khác, không có bị dính mắc bởi danh lợi, vân vân, thì nhờ đó chúng ta được an lạc, như vậy gọi là phước trí. Nói một cách khác, tức là khi chúng ta xả bỏ một mẫu xẻm, đem tài sản vật chất đó để chúng ta ban bố chia sẻ đến người khác, sắm sanh thực phẩm hoặc là y phục hoặc là xây cất trú xứ hoặc là chúng ta mua sắm dược liệu trị bệnh để chúng ta cúng dường tứ sự đến chư tăng, thì như vậy gọi là tạo cái phước, tạo cái phước vật chất, gọi là phước bố thí, gọi là đa ma gia quy nhất kinh giao bất thú. Còn cái loại phước thứ hai gọi là phước đức, có nghĩa là chúng ta tạo một cách là chúng ta giữ cái tâm được an vui, cái tâm không hận, không sân, không ác ý với chúng sanh. Chúng ta trước hết là chúng ta giữ năm giới, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không đối giới, không uống rượu, hoặc là chúng ta giữ ba ba trì giới, không thúc dục căn. Ngoài cái giới ra thì chúng ta còn có một việc để tạo phước đức nữa, tu tập tâm từ, luôn luôn chúng ta an trú với cái trạng thái tâm mát mẻ, hài hòa, thiện cảm với chúng sanh khác, không hận, không sân, thì như vậy đó được gọi là cái phước đức Mà cái phước đức ở đây thì ở trong kinh Đức Phật này, sau khi so sánh phước thì phước đức phước to. Nhưng mà nếu mà nói theo trong cái bài kinh Tăng Chi Bộ, Tăng Chi Bộ kinh mà nói về ba nguồn phước đức của gia đình đối chúng, thì Đức Phật này gọi cái loại phước đức thứ hai là Siddhavaya của gia đình đối chúng, tức là phước do sự giữ giới. Đây là phước thứ ba, trí. Phước trí này nó phát sinh do nghiệp tập. Nhưng mà Đức Phật ngài thuyết ở trong ba nghiệp của nhân thân vô thú, thì cái phước trí ở đây gọi là Pavana Maya của nhân thân vô thú, tức là phước do chúng ta tu tập, chúng ta rèn luyện trí tuệ, rèn luyện tâm tánh của mình. Chúng ta rèn luyện tu tập bằng thiền định, tức là tu tập bằng thiền chỉ hay là thiền quán, nhất là thiền quán Vipassana nha nó, để chúng ta thấu triệt được cái lý vô thường, anicca, lý khổ, anicca đúc khác và lý vô ngã và anatta của các pháp. Như vậy gọi là tạo phước bằng cách là chúng ta tạo phước trí do chúng ta tu tập thiền định. Thì ở đây khi mà chúng ta phân ba loại thì chúng ta phân như thế là phước vật, phước đức, phước trí. Nhưng mà nếu chúng ta phân 10 loại thì Phật tử chúng ta phải hiểu rằng chúng ta có 10 việc để chúng ta làm thiện. Bố thí là 1, trì giới là 2, cung tiết là 3, cung kính là 4, phục vụ là 5, thính pháp 6, thuyết pháp là 7, hồi hướng phước là 8, tùy hướng phước là 9 và cải chánh tri kiến là 10. Đó là 10 điều gọi là quy nhân thân vô quá thú. Chúng ta phân ra là như thế. Khi người Phật tử chúng ta tu tập, mục đích của chúng ta là làm việc thiện. Bởi vì chữ thiện nó đồng nghĩa với chữ phước, mà phước báo thì nó đồng nghĩa với sự an lạc. Như Đức Thế Tôn ngài đã có dạy câu nói rằng: này các tỳ kheo, các ngươi chớ sợ hãi công đức của giác, vì công đức đồng nghĩa với sự an lạc. Cho nên ở đây khi mà người Phật tử chúng ta tu tập đó, chúng ta phải cố gắng làm sao để chúng ta thực hành những cái điều thiện, không phải chỉ riêng có cái việc bố thí xả tài, mà luôn cả cái việc mà chúng ta tu tập những giới này là chúng ta tu tập hành thiện, cũng gọi là tu tập tạo cái phước báo. Thì bây giờ quý vị, chúng ta nói qua cái phần thứ hai đó, là chúng ta nói về cái hiệu năng của phước báo. Ở đây Đức Thế Tôn ngài có giảng về cái quả báo, cái người làm thiện. Người làm thiện khi mà họ đi một đứt, một nằm, một ngồi, tâm của họ luôn luôn được sự an lạc, được sự an vui. Đó là cái quả thứ nhất. Cái quả thứ hai là cái người làm thiện khi mà họ đi đến giữa cái hội chúng, họ đi đến với cái tâm dạy, họ không có rụt rè, không có lo ngại. Cái quả thứ hai, cái quả thứ ba đó là cái người mà làm thiện, làm lành. Người này khi mà họ thấy những người khác hưởng được cái sự an lạc, hạnh phúc, thì người này cái tâm của họ cũng quan hỷ, vì họ nghĩ rằng ta làm thiện, do đó cho nên ta cũng sẽ được hưởng cái quả vị cũng an vui hạnh phúc như vậy, cho nên họ được an vui. Thứ tư là cái người làm thiện trong giờ phút lâm chung, tâm tư của họ sẽ được mát mẻ, sẽ được an lạc. Và cuối cùng thứ năm là sau khi mệnh chung, cái người làm phước họ sẽ sanh về cảnh giới an lạc. Đây là nói về cái quả của cái việc, một cái việc mà chúng ta làm thiện, chúng ta làm phước. Bây giờ chúng ta nói theo cái cách nữa là cái người làm phước đó, nó có ba lợi ích, nó có ba cái lợi ích, nó có ba cái lợi ích. Chữ Attawasat ở đây tức là lợi ích hay là mục đích, nhưng mà chúng ta lấy cái nghĩa lợi ích. Khi mà một người làm thiện, người đó thì sẽ được sự an vui do tính chất của tâm thiện. Bởi vì tâm thiện ở đây thuộc về cái pháp tịnh hảo Sopana, do đó những cái tâm sở mà phối hợp với tâm thiện thì bao giờ là tâm sở tốt đẹp, khiến cho tâm của họ được an vui. Ở pháp kinh Đức Phật hãy có dạy rằng nay vui đời sao vui, làm thiện người vui, người ăn vui, thấy nghiệp tịnh mình làm. Tức là khi mà chúng ta làm cái điều thiện, hôm nay chúng ta bị trở ngại nhiều quá, ồn ào do cái tiếng máy bay, rồi do trang âm nữa. Nghe pháp thì dễ thôi, nó phải đủ duyên, bởi vì chúng ta sẽ bị trở ngại do cái hoàn cảnh ở bên ngoài, rồi do cái điều kiện ở bên trong nữa. Chúng ta ngồi nghe mà cái tâm trộn rộn, suy nghĩ chuyện này chuyện khác, hay bị phóng tâm, chúng ta nghe không hiểu. Trở lại vấn đề người mà sống theo thiện pháp, nó có cái điều lợi ích. Thứ nhất là cái tâm của họ sẽ được an vui khi mà thấy cái nghiệp tịnh mình làm. Cái lợi ích thứ hai, cái người mà làm thiện pháp thì do cái phước báo này mà họ hưởng được cái quả vị thục tốt đẹp, an vui trong đời này và đời sau. Bởi vì cái thiện pháp hay là cái phước báo, cái công nó có cái công năng là đưa đến quả hiện tại là đích thác thăm mát về cái thăm mát, tức là do thiện báo nghiệp đem đến sẽ vui, đưa đến quả vui đời sau. Đời sau khi chúng ta tái sinh, sau khi chúng ta từ bỏ cái mạng sống ở đây, chúng ta tái sinh những cái khác vui rồi cũng có quá chất về cái gì thăm mát, tức là sanh báo nghiệp. Và cái thiện pháp chúng ta làm hiện tại nó sẽ em vui hoài, suốt trong dòng sanh tử luân hồi của chúng ta, kiếp nào sanh lên từ bây giờ đến khi mà chúng ta viên thành niết bàn, thì lúc nào có cơ hội thì thiện nghiệp này nó sẽ trổ quả. Ở đây gọi là parapat vedi kamat, tức là hậu quả nghiệp. Cho nên khi mà người phật tử chúng ta làm phước, nó sẽ có điều lợi ích, đó là chúng ta hưởng được cái quả vị thục an lạc. Cái điều lợi ích thứ ba ở đây thưa quý vị, trong chú giải Vi Diệu Pháp có nói rằng khi mình giải về cái pháp thiện thì có giải thích rằng như thế này: chúng sanh mà sanh tâm bất thiện thì sự sanh tử luân hồi của người đó là xa xôi dịu dợn, không có điểm chung cuộc. Nhưng mà chúng sanh tạo thiện nghiệp thì nó sẽ có một ngày, một thời điểm nào đó sẽ kết thúc cái việc sanh tử luân hồi. Cho nên ở đây đối với những ai sợ hãi dòng sanh tử luân hồi và muốn thành tựu được cái sự giải thoát, chấm dứt luân hồi, là người đó cố gắng tạo các cái nghiệp phước báo. Vì khi mà chúng ta tạo được phước báo, lúc ban đầu của quý vị, cái thời gian đầu mà chúng sanh tạo phước đó, gọi là trưởng tâm thiện. Nhưng mà một thời gian nhiều đời nhiều kiếp trưởng tâm thiện, trưởng tâm lành, người đó họ sẽ quen đi. Rồi cho đến một lúc nọ họ thuần thục trong thiện pháp thì bắt đầu họ phát nguyện trong tâm, họ phát nguyện đến cái sự giải thoát, nhưng mà chỉ nghĩ trong tâm thôi. Rồi trải qua nhiều đời nhiều kiếp họ mới bắt đầu phát nguyện ra lời, họ ý chí hùng mạnh, họ có thể trước mặt người vị khác, như là trước mặt Đức Phật hay là trước mặt chư vị A La Hán, hoặc là trước mặt chư thiền tu tăng, hoặc là trước mặt người nào khác, họ dám phát nguyện rằng do cái phước báo mà con làm được trong ngày hôm nay, con nguyện trong tương lai sẽ đắc được đạo quả giải thoát. Họ phát nguyện ra lời như vậy. Nếu mà người nào có cái hạnh nguyện cao quý ở tương lai thì sẽ có một lúc họ thuần thục thiện pháp đến mức độ mà gặp một vị chánh đẳng chánh giác ra đời, họ phát nguyện dưới chân ngài và được ngài phò thí, thì như vậy cái thiện pháp lúc đó đã chắc chắn, đã bảo đảm sẽ thành tựu quả vị giải thoát. Cho nên ở đây khi mà chúng ta làm thiện pháp, cái lợi thứ ba là chúng ta sẽ làm duyên đến niết bàn. Thành thử khi mà người Phật tử chúng ta làm phước á, mỗi khi làm phước xong, như ngài Hòa Thượng Tịnh Sử ngài thường hay dạy cho Phật tử, ngài cũng có in kinh thẻ để nhắc cho Phật tử nguyện cái phước, phước như báo chúng tôi động đây hãy làm duyên đến niết bàn, hoặc là nguyện cái câu Bali Y Đăng Vô Nhân Niết Bàn Nát Pa Chi Vô Hô Túc là gì á. Cho nên chúng ta làm việc phước luôn luôn chúng ta có được ba điều lợi ích đó. Ngày hôm nay gia đình thí chủ làm phước mục đích là để hồi hướng phước này đến cho người thân, cho ông bà cha mẹ hiện tại và trong quá khứ, những người thân còn hiện tiền thì được sự an vui, và những người thân đã quá vãng thì được hưởng cái phước và sanh lên nhàn cảnh. Cho nên sau khi trình bày quý vị nghe về tất cả những cái thiện pháp, công năng của phước báo, thì sư sẽ nói riêng cho quý vị nghe về các vấn đề mà người Phật tử chúng ta làm phước để hồi hướng phước cho người thân của mình. Ở trong mùa Vu Lan báo hiếu, người Phật tử hay là người cư sĩ, người dân thường ở bên ngoài, họ theo cái truyền thống từ xưa, cái phong tục của người Việt Nam, nhất là phong tục của Phật giáo Bắc truyền, thì cái mùa Vu Lan được xem như là cái mùa báo hiếu, báo ân phụ mẫu. Họ cố gắng họ làm các cái việc phước báo để hồi hướng cho thân nhân quý thuộc, hay là nhất là cho cha mẹ. Ở đây sư muốn nhắc ở cái vấn đề này để cho thí chủ trong ngày hôm nay biết rõ cái chuyện mà chúng ta làm phước. Khi mà chúng ta tạo phước, cái việc đầu tiên là chúng ta tạo thiện phước cho chính bản thân mình, điều đó là tốt rồi. Còn cái chuyện mà chúng ta làm phước hồi hướng cho người thân hay là để báo ân phụ mẫu đó, thì sư muốn nhắc chung cho các Phật tử chúng ta nghe cái việc này, là đối với mẹ và cha là hai bậc ân nhân lớn nhất trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta báo ân cho cha mẹ không những chỉ có trong thời gian tháng 7 là mùa Vu Lan, mà suốt trong cả 12 tháng 365 ngày chúng ta đều phải thực thi hiếu hạnh, báo ơn cha mẹ. Khi cha mẹ còn tại thì người Phật tử chúng ta làm theo cái bổn phận mà Đức Phật đã dạy là nuôi dưỡng cha mẹ chu đáo, đừng để cho cha mẹ chúng ta phải bị đói bị khổ, bởi vì cha mẹ đã nuôi dưỡng chúng ta cho đến khi chúng ta nên người thành nhân chi vị. Bây giờ chúng ta đã trưởng thành, đã làm ra được đồng tiền, có được tài sản, thì chúng ta nên cung dưỡng cho cha mẹ để cho cha mẹ được sống an vui. Cái bổn phận thứ hai của người con khi cha mẹ còn tại thì là phải làm việc thay thế cho cha mẹ những cái công việc nặng nhọc nào mà cha mẹ đã gánh vác. Bây giờ cha mẹ đã già, đã lớn tuổi rồi, đã yếu rồi, thì chúng ta là người con, chúng ta phải cưu mang, phải gánh nặng cái công việc đó, đỡ đần cho cha mẹ. Đó là cái nghĩa cử báo đáp công ơn thứ hai. Cái thứ ba đó, quý vị, là Đức Phật này dạy rằng người con phải gìn giữ cái truyền thống gia đình cho tốt đẹp. Đây cũng là cách mà chúng ta báo đáp cho cha mẹ bằng cách mà chúng ta tạo cho cha mẹ sự an vui về mặt tinh thần. Cha mẹ đã làm ra được cái truyền thống gia đình tốt đẹp thì chúng ta phải gìn giữ cái truyền thống đó. Cha mẹ là người sống theo đạo đức, là người sống nhân nghĩa, thì chúng ta phải gìn giữ cái truyền thống gia đình đó. Tới đời của chúng ta, thế hệ của chúng ta cũng sống đạo đức, sống nhân nghĩa như vậy để cho cha mẹ cảm thấy hài lòng và cha mẹ được danh thơm tiếng tốt, thì như vậy cũng là nghĩa cử báo ơn cho cha mẹ. Rồi nếu như cha mẹ có để lại tài sản thì chúng ta thừa tự đó, chúng ta phải hành động xứng đáng, để hành động đạo đức để xứng đáng là người thừa tự tài sản của cha mẹ. Thì đó là những cái phận sự mà cha mẹ chúng ta báo đáp ơn cho cha mẹ còn tại thì. Rồi khi mà cha mẹ đã qua đời thì lúc bây giờ chúng ta báo đáp ơn cha mẹ bằng cách là chúng ta làm phước hồi hướng cho cha mẹ. Nhưng mà ở việc này có điều Đức Thế Tôn ngài đã dạy, này chư tỳ kheo, công ơn của cha mẹ là vô lượng, người con khó có thể trả hết công ơn cha mẹ được. Dù cho người con đó một bên vai cha, một bên vai của mẹ, đưa cha mẹ đi du lịch tham quan khắp cả quả đất này và chấp nhận cái sự đại diện của cha mẹ trên thân của mình, dù cho làm như vậy người con cũng không thể gọi là trả hết công ơn của cha mẹ được. Nếu người con nào hướng dẫn an trú cho cha mẹ có đức tin, hướng dẫn cho cha mẹ an trú vào giới, hướng dẫn cho cha mẹ an trú vào cái hạnh bố thí, hướng dẫn cho cha mẹ phát sinh trí tuệ sáng suốt, thì như vậy người con đó mới gọi là trả hết công ơn của cha mẹ. Nhắc đến điểm này là sư muốn nhấn mạnh cho quý vị một điều là cái việc mà chúng ta nuôi dưỡng cha mẹ bằng vật chất là chúng ta báo đáp công ơn cha mẹ bằng vật chất, nhưng mà về mặt tinh thần đó, thì chúng ta báo đáp cho cha mẹ đi. hồi hướng và cha mẹ có sự tùy ý. Anh vô đà nai vô tiếp theo sao cha mẹ sẽ nhờ tâm tùy ý đó mà sanh về cái giới hiện tại. Tuy nhiên ở trong cái vấn đề này, sư muốn nhắc cho các Phật tử chúng ta chú ý, thay vì đợi đến khi cha mẹ qua đời chúng ta mới lập phước hồi hướng cho cha mẹ, thì chúng ta nên cố gắng làm sao chúng ta hướng dẫn cho cha mẹ tạo phước khi mà cha mẹ còn tại thì. Cái điều đó nó sẽ hiệu quả hơn. Vì sao vậy? Vì khi mà cha mẹ còn sống nè, chúng ta hướng dẫn cho cha mẹ vui trong cái điều thiện. Cha mẹ có đức tin đối với Phật Pháp, có đức tin đối với lý nhân quả nghiệp báo. Nhờ cái niềm tin đó mà cha mẹ sẽ an trú trong thiện pháp. Mà chính những thiện pháp này sẽ trực tiếp nâng đỡ cha mẹ sanh vào cảnh giới an lạc. Cái điều thứ hai, khi mà chúng ta hướng dẫn cho cha mẹ chuyển giới, cha mẹ từ bỏ sắc sanh, từ bỏ trộm cắp, từ bỏ tài sản, từ bỏ nói dối, từ bỏ uống rượu, từ bỏ thân ác, từ bỏ quán, chính do cha mẹ biết từ bỏ cái điều ác này, do cái sự giữ giới này, do sự giữ giới này mà sau khi mệnh chung cha mẹ sẽ được sanh về cái cõi an lạc, như là cõi chư thiên hay là cõi nhân loại. Khi mà chúng ta hướng dẫn cho cha mẹ, chúng ta biết hướng dẫn cho cha mẹ, chúng ta muốn bố thí, chính do nhờ những cái thiện pháp cha mẹ đã làm này mà sau khi mệnh chung ta cha mẹ được sanh về cõi trời. Nếu cha mẹ sanh thành người thời, cha mẹ sẽ có đầy đủ tài sản, có đầy đủ sự no ấm, no đủ, không bị thiếu thốn, không bị khổ. Nếu mà chúng ta hướng dẫn cho cha mẹ có trí tuệ trong Phật pháp mà hiểu được những cái thiện pháp, như là hiểu được cái vấn đề pháp hữu vi là vô thường, là khổ, là vô ngã, v.v. Khi mà cha mẹ có được một trí tuệ thiện pháp như thế thì cha mẹ chúng ta sẽ được cái sự an vui. Cha mẹ mình sẽ có trí tuệ sáng suốt. Rồi sau khi mệnh chung, chính nhờ cái tri kiến này, cái trí tuệ này mà cha mẹ sẽ được sanh về cõi trời. Thì như vậy, khi mà chúng ta hướng dẫn cho cha mẹ an trú cha mẹ vào điều thiện, cái điều đó nó không phải là hay hơn là chúng ta làm phước hướng hay sao? Hay hơn chúng mình, hay hơn gì? Bởi vì khi mà chúng ta làm phước hướng cho cha mẹ, chúng ta làm phước mà chúng ta hướng cho cha mẹ hay là cầu ác cho cha mẹ, cái xác nó chỉ được cỡ khoảng chừng 30% thôi thưa quý vị, nó sẽ được 30% thôi. Nó 30% nó là cũng hơi nhiều đó, chứ cái xác suất cỡ khoảng chừng 50% là cùng. Bởi vì sao vậy? Khi mà chúng ta không hướng dẫn cho cha mẹ có niềm tin, không hướng dẫn cho cha mẹ sống trong thiện pháp, bố thí, trì giới và trí tuệ, bây giờ chúng ta cứ làm phước ở đây, chúng ta hồi hướng cho cha mẹ ở nhà, hay là đợi cho cha mẹ chết rồi mới làm phước ở hướng. Thứ nhất, cha mẹ không có quen trong thiện pháp, cho nên cha mẹ sẽ không tùy hỷ phước với mình được. Thứ hai nữa là vì lúc sanh tiền cha mẹ làm việc ác nhiều mà không có làm điều thiện, chết sanh xuống như sanh xuống địa ngục, thì giờ này mà chúng ta làm phước hồi hướng cho cha mẹ mình sanh, cha mẹ đang ở cái địa ngục hay là đang với là con chó con mẹ con vân, làm sao cha mẹ hưởng được cái phước mà mình hồi hướng. Cho nên người Phật tử chúng ta phải hiểu rằng cái cách mà chúng ta báo đáp công ơn cho cha mẹ bằng tinh thần đó, nếu mà chúng ta muốn cho cha mẹ được sự an vui về mặt tinh thần sau khi mệnh chung, sau khi cha mẹ chết, thì chúng ta nên cố gắng làm sao để chúng ta hướng dẫn cha mẹ an trú trong thiện pháp, trong bốn điều mà Đức Phật đã dạy là đức tin, làm sao cha mẹ an trú vào đức tin, an trú vào giới, an trú vào sự bố thí và an trú vào trí tuệ hiểu pháp. Thì như vậy là chúng ta đã giúp cho cha mẹ hiệu quả tới 99% là sau khi cha mẹ qua đời, cha mẹ sẽ sanh về cái giới an lạc. Chứ còn nếu mà chúng ta không làm cái gì hết, chúng ta không giúp đỡ, không hướng dẫn cho cha mẹ trong thiện pháp, chúng ta cứ là đi làm phước, chúng ta hồi hướng, rồi chúng ta nhờ các vị chư thiên mách bảo cho cha mẹ, thật sự thưa quý vị khó lắm. Bởi vì chúng sanh ở trong đời này, hễ mà chúng sanh sống thuần thiện sanh về cõi trời, mà chúng sanh sống thuần ác thì sanh xuống địa ngục, hai loài bằng sanh. Thì hai chúng sanh ấy đã sanh về cõi trời thì chúng ta khỏi cần hồi hướng, còn nếu mà đã sanh xuống địa ngục rồi chúng ta hồi hướng vô ích. Mà nếu chỉ có hạng ba, hạng thứ tư đó, chúng sanh có làm thiện ác lẫn lộn, thiện nhiều ác ít, hoặc là ác nhiều thiện ít, thì cái trường hợp này quả quan là chúng ta hồi phước được. Nhưng mà nếu cha mẹ mình hồi còn bình sanh đó làm thiện nhiều ít có làm ác, thì cái chuyện mà chúng ta hồi hướng cho cha mẹ thì xác suất nó đến 60%, 50-60%. Còn nếu như cha mẹ hồi bình sinh á làm ác thì nhiều mà làm thiện thì ít á, thì cái chuyện mà chúng ta hồi hướng cho cha mẹ thì nó chỉ cỡ 10-20% thôi, cái xác suất như vậy. Cho nên ở đây cái điều mà sư phân tích như thế này để cho Phật tử chúng ta mới biết rằng mùa Vu Lan báo hiếu, chúng ta đi làm phước để hồi hướng cho cha mẹ của mình nói riêng và cho người thân của mình nói chung, thì cái điều đó là một cái phong tục tập quán đẹp tốt. Nhưng mà người Phật tử, nhất là người Phật tử có trí tuệ hiểu pháp, thì chúng ta nên cân nhắc, nên hiểu rõ cái chuyện mà chúng ta làm phước làm như thế nào để cho có kết quả, có lợi, chứ không thể chúng ta làm mà nó không có kết quả cũng như không. Cũng giống như một người nông dân, một người khi mà họ làm rẫy, họ quyết định trồng cái cây đó là họ phải tìm hiểu cái kỹ thuật trồng, cái giống cây trồng làm như thế nào để đạt được cái hiệu quả kinh tế họ mới trồng. Họ muốn gieo mạ trên cái thửa ruộng đó, họ phải học cái kỹ thuật trồng lúa làm như thế nào để gieo mạ lúa tốt để thu hoạch. Làm như vậy thì làm, còn nếu như chúng ta không biết gì hết, chúng ta cứ đem gieo đại trên đất gò hoặc đất trũng có nhiều cỏ vân vân, thì như vậy chẳng thà chúng ta bán đất bán vườn cho chúng ta trồng chi. Cũng vậy, khi mà chúng ta làm phước, chúng ta phải hiểu rõ cái thiện pháp, hiểu rõ cái thiện pháp lợi ích cho mình, lợi ích cho quý thuộc, lợi ích cho sự giải thoát đời này đời sau. Chúng ta phải hiểu rõ như vậy thì chúng ta làm có kết quả, có tốt đẹp. Cho nên cái điều mà chúng ta làm phước hồi hướng cho cha mẹ, cho ông bà của chúng ta, cho thân nhân của chúng ta, thì cái điều đó cũng tốt. Nhưng mà tốt hơn là chúng ta nên làm sao hướng dẫn cho cha mẹ trong lúc cha mẹ còn tại tiền, cha mẹ biết có đức tin, có trì giới, có bố thí, có trí tuệ. Bây giờ cái vấn đề thứ ba mà tôi muốn nhắc cho quý vị trong cái việc làm phước. Ở đây khi mà người Phật tử chúng ta làm phước cúng dường đó, để hồi hướng đến cho cha mẹ, chúng ta phải có những cái yếu tố, những cái điều kiện để mà tác thành phước báo lớn. Ở đây có bốn cái yếu tố để thành tựu được cái phước báo lớn. Thứ nhất gọi là Kitta Samatthi, tức là cúng dường đến tăng chúng. Tăng là phước điền, chữ khế tá ở đây là phước, ruộng phước. Vừa nhắc khế tá là ruộng phước. Cái đối tượng thí ở đây là chữ Tăng. Bởi vì chư Tăng là những vị xuất gia, những vị tu hành, những vị có giới hạnh. Tâm của vị đó sống trong thị pháp trải rộng, do đó cho nên trở thành một cái ruộng đất phì nhiêu, miếng ruộng phì nhiêu. Khi mà chúng ta bố thí cúng dường đến chư Tăng, cái phước báo nhiều hơn là chúng ta bố thí đến những người nghèo khổ bần hàn, những người hạng sinh. Bởi vì những người nghèo khổ thấy mình động lòng bi mật, mình bố thí, nhưng mà bản thân của họ sống theo ác pháp, họ đầy dậy tham sân si, cho nên họ giống như là cái miếng đất khô cằn vậy đó. Chúng ta đất dư quá không biết làm cái gì thì thôi, chúng ta đem, chúng ta cấy đại rau ôm, rau răm, rau muống gì bên hè để mà nó mọc lên được cọng nào thì chúng ta hái, chúng ta ăn cọng nấy thôi, làm tạm được gì. Nhưng mà gọi là để thu hoạch mùa màng và đạt cái hiệu quả kinh tế thì chúng ta làm ruộng, chúng ta phải gieo cái thửa ruộng tốt, phải biết dọn dẹp, phải biết cày, phải biết bừa, biết trục cho cái miếng đất bằng phẳng, biết đưa nước vào, tháo nước ra, rồi chúng ta gieo mạ cho đúng ngày đúng giờ vụ mùa, như vậy nó mới đạt được hiệu quả năng suất. Cũng như thế nào thì khi mà chúng ta gọi là để tạo phước ba la mật thì chúng ta gặp ai cần thì chúng ta xả tài, chúng ta bố thí để dứt lòng bổ xẻo, dầu cho người ăn xin chúng ta cũng xả tâm bổ xẻo Bồ Tát được, chúng ta làm cái hạnh Bồ Tát được. Nhưng mà gọi là để tạo cái phước mà hồi hướng cho cha mẹ, cái phước báo dồi dào cái hồi hướng cho cha mẹ, cho quý thuộc, thì phải là đối tượng thí, đối tượng mà chúng ta bố thí ở đây phải là tăng mới được. Và cái đối tượng thí này nó cũng còn một vấn đề nữa nè, là khi người Phật tử thí chủ đi cúng dường đó, chớ có phân biệt được đây là một cái vị tăng mà mình quen, mình thân, hay là vị tăng quý thuộc, còn đây là những vị tăng xa lạ. Chúng ta đừng có nhìn cái mặt mà chúng ta bố thí như vậy, mà chúng ta cứ hễ gặp chư tăng khi mà chúng ta cúng dường là chúng ta cúng dường đồng đều, và chúng ta tác ý rằng hãy cúng dường cho tăng, ta hãy cúng dường cho tăng, thì như vậy mới thành tựu phước báo gọi là sankhadana, là bố thí đến chư tăng. Còn nếu mà chúng ta dầu cho thỉnh 100 vị đi nữa nhưng mà chúng ta chọn mặt mà cúng dường thì như vậy nó cũng trở thành bhukkalikadana, tức là cá nhân tuyển thí. Ở điểm này nói thẳng nói thật để các Phật tử chúng ta lưu ý về cái luật của người cư sĩ đó. Cái yếu tố thứ hai để thành tựu cái phước báo trong cái việc cúng dường gọi là đây dhammasamatthi, tức là chúng ta thành tựu về cái vật thí cho tốt. Cái vật thí ở đây nó có hai cái khía cạnh. Sư nói chi pháp nhiều quá, không biết Phật tử chúng ta hiểu không, nhớ không? Thứ nhất, cái khía cạnh thứ nhất là cái vật thí lạc thô, gọi là thâm bí cô, thâm bí cá lạc thô, tức là hiện theo lẽ đạo, đường cũng hiện theo lẽ đạo. Tức là cái vật mà chúng ta bố thí đó, cái vật lễ, lễ phẩm mà chúng ta đem đến cúng dường chư tăng đó, cái lễ phẩm đó nó phải được hợp theo lễ đạo, là do nơi chánh mạng của chúng ta lao động từ bàn tay, mồ hôi, nước mắt của chúng ta làm ra cái tài sản đó, chứ không phải là cái lễ phẩm này do chúng ta trộm cắp hay là do chúng ta đi cướp của người này người kia rồi chúng ta đem lại chúng ta cúng dường cho tăng. Nó không có hợp theo lễ đạo. Cái khía cạnh thứ hai nữa, cái vật thí mà chúng ta cúng dường chưa tăng để chúng ta hồi hướng phước cho quý thuộc đó phải là những cái vật nhu yếu, cái vật nhu yếu, vật nhu yếu phẩm, tức là bốn cái điều gọi là chất túc bất trợ giá. Chất túc bất trợ giá ở đây đó, tức là đối với chư tăng y cà sa chi qua rác vật thực bình đà bà tát trú xứ xê na sa ná, nhất là cái việc mà chúng ta cất chùa, chúng ta cất chùa tứ phương tăng. Thì thứ ba, thứ tư gọi là phê sách chát, là thuốc trị bệnh cho chư tăng. Bốn nhu cầu này của đời sống xuất gia thì chúng ta cúng dường cái đó đó, cúng dường tứ sự đó mới được cái phước để hồi hướng cho thân nhân được. Còn bây giờ quý vị đến chùa, quý vị làm phước, nghe nói làm phước ngày hôm nay để hồi hướng phước cho bà con ấy thuộc, cho quý vị đem tập vở hay là đem tranh ảnh, đem cúng dường tranh ảnh tượng vân vân, làm cho nó đẹp, trang trí căn phòng của chư tăng cho nó đẹp, nhưng mà cái đó hồi hướng cho thân nhân được. Quý vị nhớ khi mà chúng ta muốn hồi hướng cho thân nhân là chúng ta phải cúng dường lễ phẩm là bốn món vật dụng, chớ không thể mà cúng dường cái vật phụ tùng barika. Mặc dù quý vị cúng dường tập vở viết mực thì cái điều đó cũng tốt, tức là để giúp cho tăng học, nhưng mà có điều là cái đó không phải là nằm ở trong bốn cái nhu cầu để trong cuộc sống. Cho nên Phật tử chúng ta chú ý ở chỗ đây, thông mái sắp tí là cái yếu tố thứ ba để thành tựu phước gọi là chetana sampada, tức là chúng ta phải thành tựu về tâm tư, tức là tư tìm, tư hiện, tư hậu. Tư tìm gọi là bút bát chetana, là chúng ta phải có cái sự suy nghĩ trước khi làm, hay là quan hệ trước khi làm. Chuẩn bị ngày hôm nay là phước cũng vừa nước tăng, là thí chủ đã suy nghĩ từ đâu mấy tháng trước, lo lắng sắp đặt rồi, đã có sự tác ý từ mấy tháng trước. Rồi tư hiện Munchana Chetana, tức là chút xíu nữa đây đang trong lúc cúng dường đó, quý vị có cái sự tác ý mãnh liệt với tâm quan hỷ. Và thứ ba được gọi là Aparapara Chetana, tức là sau khi chúng ta làm xong. Nhưng mà theo kinh thẻ của Ngài Hòa Thượng Tịnh Sự đó, thì có bốn gọi là Prachetana, tức là sau khi làm. Aparachetana tức là về sau này, nó khác nhau. Tức là chúng ta vừa làm xong trong ngày hôm nay, sau khi làm xong hồi hướng xong rồi, về nhà chiều thì chúng ta nhớ lại cái phước báo chúng ta quan hỷ, đó là sau khi làm. Nhưng mà chữ Aparachetana tức là mai kia mốt nọ, một năm hai năm, cứ là chúng ta nhớ rằng lúc nọ ở trong đời sống của chúng ta từ nhỏ lớn chúng ta đã từng làm việc phước như vậy, như vậy chúng ta nhớ xa xôi như vậy đó, thì như vậy gọi là tư hậu, hậu tư, chúng ta phải nhớ. Nhưng mà đầy đủ tâm tư như vậy là đủ rồi. Để phân biệt, quý vị nhớ, có những người họ ra đường, họ gặp người sinh, họ bố thí. Cái sự bố thí đó không đủ tâm tư. Là tại sao vậy? Hồi sáng khi mà quý vị chuẩn bị đi chợ, quý vị đâu có chuẩn bị, đâu có nghĩ rằng là ta sẽ bố thí cho người sinh đâu. Tự nhiên ra gặp người đó, họ đi đến bên cạnh, họ xin tiền. Họ nói bây giờ đói quá, giờ xin tiền để mua bánh mì ăn. Cái chúng ta thấy vậy móc tiền cho họ, tức là chúng ta không có tư tiền mà chỉ là tư hiện thôi. Rồi sau khi mà chúng ta bố thí xong rồi, chúng ta đi chợ mua đồ, mua thức ăn về nhà, cái chúng ta quên hẳn, quên cái chuyện mình làm phước thời sáng đi, cho nên thiếu cái tư hậu. Nhưng mà chúng ta làm phước đại thí như thế này, cúng dường đến tăng thì có tư tiền, tư hiện, tư hậu đầy đủ. Cho nên ở đây cái yếu tố thứ ba để thành tựu phước cho Phật tử chúng ta là phải đầy đủ tâm tư. Và cái yếu tố thứ tư mà để thành tựu phước cho thân nhân quý thuộc của chúng ta, cái điều này cũng quan trọng lắm thưa quý vị, gọi là Patta Anumodana, tức là hồi hướng phước. Chúng ta phải có tác ý hồi hướng. Chúng ta phải có tác ý hồi hướng là như thế này. Để xin nhắc cho quý vị cái tích hồi xưa của Bình Sa Vương, của Bimbisara. Vua Bimbisara đêm nằm mộng thấy có những cái chúng sanh kỳ hình dị tướng đến để mà than đối khổ xin vật thực. Thì vua sáng ngày ông đi đến Đức Phật, ông bạch mỗi việc cái sự kiện đó, thì Đức Phật ngài bảo rằng cách đây 91 đại kiếp trong thời Đức Phật Phú Xá, thì cái nhóm tùy tùng và huyết thuộc của đại vương đã do vì hành động trong cái cuộc lễ trai tăng cúng dường đến Đức Phật và Chư Tăng, họ đã lén lấy thức ăn của để cúng dường Đức Phật và Chư Tăng mà ăn trước, do đó cho nên họ sanh lòng hận quỷ hết. Và bây giờ những quý thủ đó vẫn còn là cái thân nhà quỷ đã lâu đời, cứ trải qua hết vị Phật này đến vị Phật khác, các nhà quỷ đó đi đến bạch hỏi làm sao chúng con được thoát. Thì các vị Phật đều cho biết rằng đến thời kỳ Đức Phật Gautama sẽ có một vị vua quý thuộc của các ngươi tên gọi là Bimbisara, là Phước Hồi Hướng. Thì vì Đức Phật ngài mới nhắc cho vua đấy, là Phước Hồi Hướng cho quý thuộc. Vua Bimbisara ngày hôm sau đi thỉnh Chư Tăng và Đức Phật đến để làm phước. Nhưng mà sau khi làm phước xong đó, cái vua cũng bận tâm suy nghĩ một điều. Ông ta suy nghĩ rằng bây giờ hiện tại là ở trong xứ sở này chưa có cái chỗ dừng chân của Đức Phật và chúng ta, chưa có chỗ trú, ta phải cất cái ngôi chùa. Mà bây giờ muốn cất cái ngôi chùa đó là phải chọn ở đâu cả. Ông ta mới thấy, ông ta mới nghĩ đến cái vườn, cái khu vườn tre, vườn trúc của ông ta, cái vườn trúc ở ngoại thành rất là ngoạn mục. Ông ta sẽ cất cái chùa đó. Ông ta mới bạch với Đức Phật và tác bạch với Đức Phật, ông ta xin cất cái ngôi chùa. Đức Phật ngài mới bảo tôn giả Sanh Bồ Tát hướng dẫn cho vua này xây dựng cái ngôi chùa Trúc Lâm đó, ngôi chùa Trúc Lâm quê Đông Nam. Thì mãi khi ông nghĩ câu chuyện đó, ông ta là phước xong bữa đó, ông ta không có hồi hướng. Qua mấy hôm sau, Đức vua Bình Sa Vương vẫn nằm mộng thấy các loài ngạ quỷ đó đến xin vật thực nữa. Vua ông ta sáng thức dậy đi đến hỏi Đức Phật, ngày qua làm phước, trọng làm phước rồi mà sao quý thuộc vẫn còn đến xin phước nữa là sao? Thì Đức Phật bảo rằng vì ngày hôm qua đại vương bị phân tâm không hồi hướng, cho nên và quý thuộc ngạ quỷ không có hưởng được phước báo. Đức vua nghe như vậy, qua ngày hôm sau ông thỉnh làm phước. Lần này khi mà ông ta tạo cái phước xong đó, Đức Phật mới thuyết cái bài kinh gọi là Thiên Quốc Đê, bài kinh mà nói về cái đời sống của ngạ quỷ và mong chờ phước báo. Trong đó Đức Phật lại có nhắc Idang Punya Tinang Putu Sukhita Punya Tayo, lần vị cái phước báo này hồi hướng cho thân nhân của quý vị, thân nhân của Phật tử đó, mong cho các quý thuộc của quý vị được sự an vui. Khi nào mà Chư Tăng tụng chúc phúc cho quý vị thì Chư Tăng lễ Idang Punya Tinang Putu Sukhita Punya Tayo, vô là sở hữu cách của đại danh từ âm hát, có nghĩa tâm hát, tâm hát có nghĩa là của các ngươi, là ngôi thứ hai để Chư Tăng hồi hướng cho thân nhân quý vị. Nhưng mà bản thân quý vị đó, trong lúc mà hồi làm phước hữu cho Chư Tăng rồi, quý vị phải nguyện rằng y đăng nô nha ti năng hữu tú sức cho ta của nha tây vô. Nô là sở hữu cách của đại danh từ âm hát, tức là của chúng tôi, xin hồi hướng phước này cho thân nhân quý thuộc của chúng tôi, mong cho tất cả quý thuộc ấy được sự an vui. Quý vị nhớ cái câu đó không phải là đọc ngoài miệng không, mà quý vị phải chú tâm. Thì như vậy nó tóm lại trong cái việc mà chúng ta làm phước hồi hướng cho bà con quý thuộc của chúng ta, chúng ta phải có bốn điều mới có kết quả tốt. Thứ nhất là phải làm phước đến đối tượng thí là tăng. Thứ hai là quý vị phải sắm sanh lễ Phật một cách hợp lẽ đạo và đúng nhu cầu đời sống của bậc xuất gia, gọi là đây với thamma samati. Và thứ ba tức là quý vị phải đầy đủ tâm tư, tức là gọi là chetana sampada, tức là tư tiền tư hiện tư hậu. Và thứ tư là quý vị phải chú tâm gọi là bát tai nhân đa đa. Thì như vậy các Phật tử chúng ta nhớ bốn chi pháp này, khi mà chúng ta làm phước để hồi hướng cho quý thuộc về mình. Thì nói chung là trong tờ pháp hôm nay sư thuyết hai vấn đề. Cái vấn đề thứ nhất là sư nói lên cái ý nghĩa của phước báo và thiện pháp có lợi ích như thế nào. Cái vấn đề thứ hai là sư muốn nói về cái vấn đề mà chúng ta báo hiếu đến cho cha mẹ của chúng ta như thế nào là pháp. Và cái vấn đề trong cái vấn đề báo hiếu đó, chúng ta vừa nuôi dưỡng cha mẹ vì vật chất mà chúng ta vừa báo hiếu cha mẹ bằng tinh thần là giúp an trú cha mẹ trong thiện pháp, hay là chúng ta làm phước hưởng cho cha mẹ. Thì trong cái phần hồi hướng này đó, là sư muốn nhắc cho quý vị là khi làm phước hồi hướng cho cha mẹ đó, là chúng ta phải thành tựu bốn cái yếu tố đó để cho phước báo được dồi dào sung mãn. Nhưng bài pháp này có nhiều chi pháp quá, không biết là các Phật tử chúng ta có nhớ có thuộc hết hay không. Sư thuyết càng tiếng mà quý vị nào nhớ hết rồi thì chắc có lẽ sẽ hết bệnh. Còn nếu mà thuyết xong rồi quý vị quên hết, quý vị có trí tuệ có phế đứng dậy quên hết rớt hết thì quý vị uổng công sẽ quá. Đến đây thì cũng vừa với cái thời gian, sư xin kết thúc thời pháp này, cũng mong làm sao cho tất cả chúng ta được an vui và quan hỷ sống trong thiện pháp, nhất là mỗi khi mà chúng ta làm cái việc phước gì, chúng ta sẽ đầy đủ yếu tố để thành tựu phước báo viên mãn, để cho mình được an vui, quý thuộc đặc được an vui, đời hiện tại được tương lai và giải thoát khỏi khổ sanh tử luân hồi. Sư xin dứt lời ở đây. Nam mô Bụt Thầy nhé. Xin cho các thiện tín khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến.